Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 362, chương 361. Mê muội ăn dưa, không cách nào tự kiềm chế. Thực sự là, Ran người cũng quá tốt rồi đi. Nếu như ta là nam, ta nhất định cùng Kudo Shinichi cướp ngươi. Kazuha cũng là tức giận bất bình. Nếu như chúng ta là nam, nào có Kudo tên kia cơ hội. Sonoko ngồi vào Ran bên cạnh, ôm lấy cánh tay của nàng. Tốt như vậy Ran, nếu như không phải là bởi vì chính mình là nữ sinh, nàng mới không nỡ tặng cho cái kia suy lý cuồng đây. Sonoko đang muốn tìm Kamikawa săn bóng người. Chớp mắt một cái, nhìn thấy trên bàn cái kia tấm thẻ vàng. Nàng cầm lấy thẻ nhìn một chút. Cũng còn tốt Shinichi tên kia cho ngươi để lại thẻ. Nếu như không trả tiền liền chạy, lần sau gặp mặt có hắn đẹp đẽ. Ran tiếp nhận thẻ, hào khí vung tay lên. Các ngươi muốn ăn cái gì? Ta điểm, ai kêu Shinichi tên kia liền như thế đi rồi. Bữa cơm này coi như làm trừng phạt. Khóa trái trong phòng vệ sinh. Kamikawa-san cùng Haibara đứng ở phòng riêng bên ngoài. Nghe bên trong Shinichi thống khổ mà lại ngột ngạt thở dốc. Kamikawa-san chau mày, khá có chút bận tâm hắn có thể hay không sống quá đến. Haibara nhấc theo một cái trang quần áo túi, nhìn một chút trên tay đồng hồ đeo tay. So với dự tính thời gian sớm nửa giờ, xem ra tâm tình chập chờn qua đại hội đối với thuốc giải dược hiệu sản sinh ảnh hưởng. Hắn không có sao chứ, này muốn xem bản thân hắn. Hắn nếu muốn lấy Kudo Shinichi thân phận thấy Ran Mori, như vậy liền muốn chịu đựng được thân thể gây dựng lại thống khổ. Bên trong tiếng thở dốc rốt cục đình chỉ, Kamikawa-san đẩy cửa ra. Nhìn thấy chính là chùm vào đại nhân quần áo ngồi ở trên bồn cầu Conan. Kamikawa-san cầm quần áo đưa cho hắn. Cảm giác làm sao? Conan lắc đầu một cái. Đóng cửa lại thay quần áo. Đổi tốt quần áo cùng giày. Một lần nữa mang theo kính mắt. Kudo Shinichi lại một lần biến thành học sinh tiểu học Edogawa Conan. Hắn nhìn qua không hăng hái lắm. Một đường đi ra ngoài đều không nói gì. Đi tới phòng ăn, Ran đang cùng hai nữ sinh đồng thời ăn điểm tâm ngọt. Nhìn qua tâm tình không tệ, hắn lông mày triển khai. Tâm tình sung sướng không ít, chỉ cần Ran không khổ sở, vậy hắn làm hết thảy đều là đáng giá. Ran tỉ tỉ, Conan, ngươi làm sao đến rồi? Muốn ăn cái gì sao? Ran đem thực đơn đưa cho hắn, mới một sau khi rời đi, cái kia Conan thật giống lại trở về. A San ngươi đi đâu? Tiểu Ai cùng Conan đến rồi. Ta đi đón bọn họ. Kamikawa San tả hữu nhìn một chút. Còn không thấy Hattori Heiji bóng người. Hattori còn chưa khỏe sao? Shinichi tên kia cùng Ran tán gẫu đến rất lâu à? Hattori còn chưa khỏe. Hattori Heiji một mặt khó chịu đi tới. Ta đã rất nhanh có được hay không? Các ngươi tuyệt đối không nghĩ tới cái kia hung thủ dùng chính là cái gì thủ pháp giết người. Cái gì? Nghe hắn vừa nói như thế, Conan hứng thú, hung thủ một bên theo người hôn môi, vừa lái bắn chết người. Còn thật là khiến người ta không cách nào thuyết phục, một bên hôn môi một bên giết người. Đây là làm thế nào đến? Lẽ nào là ôm lấy đối phương, quay về đối phương sau gáy nổ súng? Kazuha não bù đắp một hồi, phát hiện mình chỉ có thể nghĩ tới đây cái. Là như vậy, Hattori Heiji kéo Kazuha, làm dáng muốn hôn nàng. Một cái tay khác làm giơ súng động tác, hướng một phương hướng nổ súng. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, Kazuha sắc mặt đỏ chót, thấy mọi người đều nhìn bọn họ. Vội vã tránh thoát khỏi đến, biểu thị liền biểu thị, có thể hay không nói trước một tiếng. Nhìn có chút nổi giận Kazuha, Hattori Heiji không tìm được manh mối. Là một cái như vậy động tác đơn giản, làm gì còn muốn sớm nói. Conan mở to mắt cá chết ha ha một tiếng. Cái tên này không cứu. Rời đi phòng ăn, Kaito kéo xuống ngụy trang ngồi trên Kamikawa-san xe gắn máy chỗ ngồi phía sau. Lần sau còn có chuyện như vậy nhớ tới nói cho ta a. Kaito quăng trong tay loại nhỏ máy quay phim. Ăn dưa thực sự là thật là làm cho người ta vui vẻ. Như ngươi vậy liền không sợ chính ngươi thông báo thời điểm Conan mang theo một đống cảnh sát qua. Đi vây xem. Ha, ta muốn thông báo mới không nói cho các ngươi đây. Hắn mới không muốn cùng Kudo người này như thế bị người vây xem thông báo đây. Quá lúng túng. Có điều tên kia cũng không tính thông báo. Vẫn là Hattori Heiji tên kia đẩy một cái. Không phải vậy Ran đại khái còn không biết tâm ý của hắn tương đương. Ngươi vậy thì có chút không tử tế a. Ha, ta lại không vội biểu lộ. Ít nhất phải chờ đến ta điều tra rõ phụ thân ta chết chân tướng. Cũng đem cái tổ chức kia phá hủy sau khi. Xác thực không vội. Sau này thời gian còn dài lắm. Lấy Kaito thân phận. Ở chuyện cần làm chưa hoàn thành trước. Đối mặt Aoko sợ là cũng có rất nhiều lo lắng đi. Hắn cùng Kudo như thế. Trên người gánh vác quá nhiều. Đúng là ngươi a. Ta xem các ngươi lẫn nhau đều rất tốt. Lúc nào cùng Sonoko cùng nhau a. Kaito tràn đầy phấn khởi. Hắn nhưng là không thể chờ đợi được nữa muốn ăn Kamikawa săn dưa đây. Từ từ đi. Sau đó thời gian dài lắm. Hắn khá là yêu thích thuận theo tự nhiên. Chờ đến thích hợp một ngày kia. Hết thảy đều sẽ bụi bặm lắng xuống. Kaito không nói gì. Người liền không thể thay lời khác sao. Nhưng là. Sau đó thời gian thật sự rất dài a. 20 năm đăng nhiều ký. Còn tiếp. Vừa mới qua đi bao lâu, liền máy trí năng cũng không có xuất hiện. Hắn muốn chờ máy trí năng xuất hiện, mạng lưới phổ cập không biết còn muốn chờ đến lúc nào. Cũng là, chúng ta lại không giống Kudo như vậy. Bỏ qua lần này, không biết lần sau là lúc nào. Chấm ngoặc kép, Kaito nói lại thở dài. Có cái gì cảm thấy chúng ta cũng rất như, thân phận cũng không thể nhường yêu thích người biết, cũng rất mệt. Vậy là các ngươi, không phải ta, Kamikawa-san vô tình đả kích, hắn chính là cái phổ thông học sinh cấp 3, có thể có thân phận gì? Cho tới công an, cái này lại không phải là không thể nói tương đương, nói như ngươi vậy bằng hữu liền không đến làm ha. Kaito khó chịu, chính hắn hiện tại còn chưa hiểu Kamikawa-san công an thân phận sau khi thân phận đây. Tên kia cái kia một thân đưa tay đúng là làm sao đến? Lẽ nào chính là trong truyền thuyết Trung Quốc công phu? Như trong tiểu thuyết nói một cái nào đó môn phái bí ẩn đệ tử thân truyền. Xe gắn máy ở trong màn đêm chạy như bay. Gió đêm đem Kaito tóc thổi đến mức sau này bay ngược. Mang đến tâm tư cũng thổi đến mức thật xa. Như là đột nhiên nhớ tới cái gì? Kaito mở miệng hỏi. Uy, các người Trung Quốc người giống như ngươi đúng hay không rất nhiều a? Tiếng gió quá lớn. Kamikawa-san mơ mơ hồ hồ có chút nghe không rõ lắm. Cái gì như người như ta? Chính là có võ công người a. Ta xem một ít sách bên trong. Cái gì phái Hoa Sơn? Phái Nga Mi? Phái Võ Đang? Cái gì Phi Hoa Trích Diệp? Vung Kiếm Thiên Nhai? Hành Hiệp Trượng Nghĩa? Chấm ngoặc kép? Ây! Chấm ngoặc kép? Tiểu thuyết võ hiệp truyền lưu như thế rộng rãi sao? Kamikawa-san quyết định đem sai lầm này lý niệm tiếp tục dưới sự dẫn đường đi. Xác thực rất nhiều. Không chỉ như vậy, còn có một phi độ thuyền. Phi kiếm hỏi, phá hư độ kiếp, đắc đạo phi thăng, chấm ngoặc kép, như cái gì phái võ đang phái Nga Mi hiện tại đều sa sút. Phần lớn cao nhân đều ẩn giấu ở phố phường. Có lúc ven đường một cái quét rác A-di liền có thể sử dụng gió thu cuốn hết lá vàng, loại này mạnh. Mẽ chiêu thức, ven đường đánh thái cực đại gia. Nói không chắc chính là Trương Tam Phong nào đó nhất đại đệ tử. Quán nhỏ quản ăn mì phổ thông người qua đường. Nói không chắc đều có một tay chế phục ba vị cầm thương tên vô lại mạnh mẽ thân thủ. Chấm ngoặc kép, thật hay giả. Tại sao ta cảm giác ngươi ở dọa ta? 603.466.577 bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.